Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, đệ 1840 chương. Này đó tiểu ngật đáp chính là cấm dược ở trong thân thể hắn tàn lưu. Chúng nó sẽ hút các loại đan dược dược hiệu, làm hắn thương vô pháp khỏi hẳn. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy cái nhíp đem những cái đó tiểu ngật đáp kẹp ra tới, phóng tới chuẩn bị tốt trong chén. Thế nhưng trang tràn đầy một chén, này so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều. Nàng đem cuối cùng một viên kẹp ra tới, cầm chén cùng cái nhíp phóng tới một bên trên bàn, lấy ra một viên trị liệu ngoại thương đan dược cấp vương gia ăn xong. Này liền hảo. Úc Ngôn hỏi, ta có thể làm đã xong rồi, chờ vương gia đem này một thùng nước thuốc hấp thu sạch sẽ, liền có thể ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, muốn thủy hoàn toàn trở nên thanh triệt mới tính, đơn giản như vậy. Úc Ngôn có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng sẽ thực phức tạp đâu, ta nói lại nói tiếp rất đơn giản a. Chỉ là quá trình có điểm thống khổ mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, ngươi xem đơn giản, nhưng là vương gia ăn đan dược, còn có này một thùng nước thuốc phối trí. Này cũng không phải là ai đều có thể làm ra tới, hắn ăn đan dược dược hiệu thực mạnh. Lúc này mới có thể đem trong cơ thể cầm dược bức ra tới. Trong nước tinh hoa sẽ ở cái này trong quá trình ôn dưỡng thân thể hắn, làm hắn không đến mức ngã xuống, còn có thể chữa trị bị cấm dược như tàm ăn lên quá ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch chờ. Nhìn đơn giản, nhưng là ra một chút sai lầm cũng chưa dùng. Hấp thu này đó tinh hoa thì tốt rồi, chỉ có thể nói hôm nay hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt sau mấy ngày, mỗi ngày đều phải phao một lần, mỗi ngày đều phải phao một lần. Vương gia có điểm tâm tắc, không thể đổi thành đan dược gì đó trực tiếp ăn sao? Ngươi thân thể đã hao tổn nghiêm trọng, vừa rồi lại ăn như vậy đột nhiên đan dược, hiện tại đã suy yếu, không thôi. Nơi nào còn có thể lại thừa nhận ở đất mặt khác dược hiệu? Phao tắm là nhất ôn hòa biện pháp, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Cuối cùng hai ngày nhưng thật ra có thể đổi thành đan dược. Bất quá ta muốn thi đấu, không có thời gian này tới luyện chế đan dược. Cho nên, ngươi vẫn là chỉ có phao tắm ở ni, hai người vô ngữ. Có thể như vậy, cấp vương gia nói chuyện, cũng chỉ có nàng. Theo sau Tư Mã U Nguyệt liền kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở thùng nước biên. Quan sát tình huống của hắn, thường thường kiểm tra tình huống của hắn. Qua 2-3 tiếng đồng hồ, thùng nước thủy mới một lần nữa trở nên thanh triệt. Hảo, vương gia ngươi có thể ra tới, được đến Tư Mã U Nguyệt cho phép. Đại vũ vương gia mới từ thùng nước ra tới. Đương hắn bước ra tới thời điểm, thân thể nhoáng lên, một bên Úc Ngôn chạy nhanh đi lên đỡ lấy hắn. Vương gia hiện tại thân thể thực suy yếu, tốt nhất là ôm hắn đi trên giường nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt nói. Úc Ngôn bế lên chính mình phụ thân, đem hắn phóng tới buồng trong trên giường, sau đó kéo qua chăn cho hắn che lại thân thể. Phụ vương, ngươi cảm thấy thế nào? Khá tốt, chính là ở một nữ tính tiểu bối trước mặt như vậy, cảm giác thật là ném phạm nhi. Đại vũ vương gia có chút ngượng ngùng mà nói, vương gia hiện tại là người bệnh, ta là y sư, không cần phải ngượng ngùng, Tư Mã U Nguyệt đi tới nói. Ngươi như vậy người bệnh ta trải qua không ít, cũng không có gì đẹp, nàng lời nói thực trắng ra. Làm đại vũ vương gia cũng là mặt da đỏ lên. Úc Ngôn nhìn ra chính mình lão cha xấu hổ, nói sang chuyện khác hỏi, ta phụ vương khi nào có thể khôi phục lực khí? Hắn hiện tại cả người vô lực, là vừa năng lực lượng tiêu hao quá nhiều, tuy rằng hấp thu một lần tinh hoa, nhưng là rốt cuộc hao tổn quá lớn. Tư Mã U Nguyệt nói, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thì tốt rồi, vậy là tốt rồi, mặt sau yêu cầu dược liệu ngươi chuẩn bị một chút. Tư Mã U Nguyệt đưa cho Úc Ngôn một trương tờ giấy, này đó đều không phải cái gì khan hiếm, lấy các ngươi thực lực vẫn là thực dễ dàng gom đủ. Úc Ngôn lấy lại đây nhìn nhìn, ân, này đó ở biệt viện dược phòng liền có, này đó là ngày mai phải dùng sao? Không phải, là ta phải dùng. Tư Mã U Nguyệt nói, tựa hồ cảm thấy chính mình nói như vậy quá trắng ra. Nàng giải thích nói, phía trước cho các ngươi tìm này đó dược liệu tinh luyện đều thực phiền toái. Ta yêu cầu bổ sung tinh thần lực. Hảo, ta lập tức làm người đi chuẩn bị. Úc Ngôn đi tới cửa, đem thanh đạm cho bên ngoài người, vì phương tiện. Này hai sao sao sao sao liền ở chỗ này ở, ngươi đem đồ vật chuẩn bị tốt sau, đưa đến ta ở tạm nhà ở. Tư Mã U Nguyệt nói, vội một đêm, ta cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Nàng đi ra ngoài, bên ngoài có tỷ nữ mang nàng đi vì nàng chuẩn bị nhà ở. Đại Vũ Vương gia nằm ở trên giường, chờ nàng sau khi rời đi, mới nói, Ngôn Nhi, ngươi cảm thấy, Mộ Dung Tịch thế nào? Cái gì thế nào? Úc Ngôn hỏi, ngươi không cảm thấy, là một cái quận vương nữ nhi, nàng so Mộ Dung Hội còn muốn lợi hại sao? Cái nào quận vương con cái có thể cập nàng một nửa? Đại Vũ Vương gia nói, cái này ta cũng hoài nghi quá. Úc Ngôn nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Đại Vũ Vương gia dương mắt nhìn hắn, Úc Ngôn chỉ do dự trong chốc lát, liền nói ra chính mình đoán rằng, Phụ Vương, ta cảm thấy, nàng khả năng không phải Mộ Dung Tịch. Úc Ngôn nói, không phải Mộ Dung Tịch. Đối, Úc Ngôn gật đầu, ở mép giường ngồi xuống, nói, Phụ Vương còn nhớ rõ, 2-3 năm trước, địch đại tướng quân tới tìm ngươi sự tình sao? Tự nhiên nhớ rõ, hắn riêng tới làm ta nhiều chú ý Liêu quận bên kia sự tình. Đại Vũ Vương gia nói, khi đó chúng ta còn kỳ quái, hắn như thế nào đối nơi đó sự tình như thế để ý? Tưởng bởi vì Mộ Dung Tịch cùng ám dạ công chúa lớn lên giống nguyên nhân, mặc dù là lớn lên giống, cũng không cần như vậy để ý đi. Úc Ngôn nói, nhưng là địch tướng quân lại riêng tới dặn dò, này xác thật làm người suy nghĩ sâu xa. Đại Vũ Vương gia đáp, hơn nữa, liền tính nghe đồn lại như thế nào bất công, cũng không đến mức hoàn toàn không giống nhau. Nếu trở nên như vậy hoàn toàn, kia chỉ có thể thuyết minh một chút, người này căn bản không phải trong lời đồn người kia. Úc Ngôn tiếp tục phân tích, mất trí nhớ sẽ không thay đổi một người tính cách. Ngươi cảm thấy nàng là ai? Phụ Vương không phải đoán được sao? Úc Ngôn nói, cùng ám dạ công chúa lớn lên giống như, lại có thể được đến địch tướng quân quan tâm, còn như thế lợi hại người, trừ bỏ ám dạ công chúa nữ nhi Tư Mã U Nguyệt, không còn hắn tưởng. Xem ra ngươi quả nhiên đã sớm đoán được. Đại Vũ Vương gia nói, nàng kia một tay ngân châm chi thuật sáng người ra tới, chỉ cần biết rằng nàng ở nhân giới sự tình, đều có thể nhận ra nàng tới. Úc Ngôn nói, xác thật quá rõ ràng. Đại Vũ Vương gia thở dài, không biết nàng là như thế nào thành Mộ Dung Tịch, cái này về sau có cơ hội có thể hỏi hỏi. Hiện tại chúng ta coi như nàng là Mộ Dung Tịch hảo. Úc Ngôn nói, Phụ Vương ngươi hiện tại thực suy yếu, hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì chúng ta mặt sau lại nói. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, làm phụ thân hảo hảo nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt đi vào nghỉ ngơi nhà ở, đem tỷ nữ khiển đi, tùy tay bố trí một cái kết giới, lấy ra một gốc cây dược liệu, đem tiểu hắc kêu ra tới, đem dược liệu đưa tới nó trước mặt, nói, đem cái này ăn. Tiểu hắc nghe, đem đầu chuyển tới một bên, lại bị Tư Mã U Nguyệt kéo trở về, đem dược liệu nhét vào nó trong miệng. Hết chương.